Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1390, Kim Kê Độc Lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công thấy được bên ngoài chướng tay không hơn 100 thân binh. Cả người lúc ấy liền phương. Thân binh của ta có chừng 3 trạm canh gác a, xác thực người người trang bị tinh lương a, đối mặt Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công phát ra từ linh hồn nghi vấn. Ngụy Quốc Công mặt mộng bức tự lẩm bẩm, kia đây là chuyện gì xảy ra? Hà Công Công vểnh lên lan hoa chỉ gật một cái bên ngoài chướng hơn 100 cái tay không thân binh. Luôn miệng âm dương quái khí châm chọc đạo, chỉ có ngần ấy người, còn từng cái một tay không? Thân binh của ngươi mỗi một người đều là lấy một chống trăm. Đau thương bất nhập, tay không đoạt bạch nhận cao thủ võ lâm sao? Thần con mẹ nó cao thủ võ lâm. Dưới tay mình thân binh cái gì mặt hàng? Ngụy Quốc Công không thể rõ ràng hơn. Nghe Hà Công Công âm dương quái khí châm chọc, Ngụy Quốc Công mặt mo thẹn đến đỏ bừng. Nhất thời liền nhịn không được rồi. Mặt dài ra đối tiếu trưởng từ đầu to hô to một tiếng. Phát ra liên hoàn chất vấn. Từ đầu to, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại các ngươi chạm canh gác đến đây? Từ sói đen, từ ác hổ hai người bọn họ chạm canh gác đâu? Còn có, các ngươi chạm canh gác chuyện gì xảy ra? Thế nào từng cái một tay không? Vũ khí binh khí đâu? Lão gia, từ sói đen cùng từ ác hổ hai người bọn họ chạm canh gác bị ngài phái đến bên ngoài thành lạp luyện đi a, nói là phòng bị loạn oa. Tăng cường rèn luyện, tới tại chúng ta chạm canh gác vũ khí binh khí, đều bị lão gia ngài phái người lấy đi bảo dưỡng đi a. Từ đầu to nghe Ngụy Quốc Công chất vấn, mặt mộng bức trả lời, đánh giám, ta lúc nào phái từ sói đen, từ ác hổ bọn họ đi lạp luyện rồi, ta lúc nào cấp cho các ngươi bảo dưỡng binh khí. Ngụy Quốc Công nghe vậy, không nhịn được hướng về phía từ đầu to một trận gầm thét. Vương Bách Hộ sáng sớm hôm nay cầm ngài ký phát công văn tới truyền lệnh. Từ đầu to vâng vâng dạ dạ đạo. Hắn lại không phải người ngu, thấy được Ngụy Quốc Công gầm thét bộ dáng, hắn cũng ý thức được chuyện có chút không đúng. Lại là thứ đáng chết Vương Bách Hộ, giả truyền bản quan tướng lệnh, tội không thể tha. Ngụy Quốc Công hận nghiến răng nghiến lợi mắng, a lão gia, hắn là giả truyền mệnh lệnh của ngài a. Từ đầu to cuối cùng hiểu rõ, người đầu heo a mới biết bị gạt, lão gia ta lúc nào để cho các ngươi đi bên ngoài thành lạp luyện qua, còn bảo dưỡng binh khí, lão gia ta không đều là cho các ngươi trực tiếp thay đổi binh khí mới sao? Ngụy Quốc Công gầm thét, chúng ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, không ngờ Vương Bách Hộ hắn ở quân doanh cũng dám giả truyền lão gia mệnh lệnh của ngài. Từ đầu to rụt cổ một cái, lắp bắp nói, giờ phút này, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công bọn họ cũng đều rõ ràng. Lần này binh biến tuyệt đối là trăm phương ngàn kế, không chỉ có đem Hà Công Công, Hoàng Thị Lang gạt tới quân doanh, còn trước hạn đem Ngụy Quốc Công thân binh điều đi hai trạm canh gác. Hơn nữa đem ở lại trại lính một trạm canh gác thân binh vũ khí binh khí lấy bảo dưỡng danh nghĩa gạt đi. Tạm thời binh biến tương đối dễ dàng giải quyết một ít. Nhưng là trăm phương ngàn kế binh biến coi như khó giải quyết. Giờ khắc này, Ngụy Quốc Công cũng không tiếp tục phục bên trong chướng tự tin. Trong con ngươi bắt đầu toát ra lo âu bất an tới. Ai nha, nhanh đi tìm binh khí a. Hà Công Công vểnh lên lan hoa chỉ. Nóng này thúc giục. Tay không thế nào bảo vệ soái trướng a, những cái này loạn binh thật đúng là sát tinh đâu. Nói chém người liền chặt người a, đúng đúng. Đi tìm binh khí, Ngụy Quốc Công hậu chi hậu giác, gật đầu liên tục, nhìn về phía từ đầu to chuẩn bị phân phó. Không còn kịp rồi, Chu Bình An ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nhàn nhạt nói một tiếng. Cái gì không còn kịp rồi? Ngụy Quốc Công ngẩn ra. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Chu Bình An trong lời nói ý tứ. Bất quá 3 giây về sau, hắn liền hiểu, bởi vì binh biến loạn binh đã xuất hiện trong tầm mắt. Rậm rạp chằng chịt đen kịt, quơ múa binh khí, giống như là một đạo không bị khống chế phẫn nộ thác lũ vậy. Vọt tới, mau mau, tay trong tay, tạo thành bức tường người. Cần phải ngăn trở loạn binh. Ngụy Quốc Công trên trán mồ hôi hiện lên, hoảng hốt hướng về phía thân binh hô to. Chấm, nuôi binh ngàn ngày, nuôi quân một ngày, hôm nay chính là các ngươi báo hiệu bản quan thời điểm. Hết cách rồi, lúc này, những thân binh này cũng chỉ có thể xem như khiên thịt tới sử dụng. Cũng liền ở từ đầu to người bọn họ tường mới vừa dọn xong. Binh biến loạn binh liền đã gào thét vọt tới soái trướng trước. Trả lại ta nguyệt lương. Trả lại ta binh lương. Phản, phản, cẩu quan không trả tiền. Chúng ta liền phản, bắt các ngươi đầu người tế cờ. Ở phủ ứng thiên cướp thống khoái. Giết chó quan, đoạt lương bổng. Binh biến binh lính phẫn nộ hướng về phía Ngụy Quốc Công đám người quơ múa binh khí. Phẫn nộ tiếng mắng chửi giống như sét đánh. Khuôn mặt hung tàn, ánh mắt phẫn nộ phun lửa. Trước mặt nhất mấy chục người trên lưỡi đao còn tí tách máu tươi. Nhất làm người ta chấn sợ chính là, bọn họ còn đem Hoàng thị lang máu me đầm đìa thi thể treo ở một cây cán dài bên trên. Trên cổ buộc một cây vải đay thô thường, giống như một con chó chết treo ở nơi nào. Theo gió tung bay, rợn người, khủng bố, nghẹt thở, không khí lập tức căng thẳng kéo căng. Ngụy Quốc Công, Hà Công Công, Lâm Hoài Hầu cùng với ở phía trước làm bức tường người các thân binh từng cái một nhất thời cũng cả người nổi da gà lên. Từng cái một trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngụy Quốc Công, ngươi ở bên trong trướng không phải nói ngươi ở trấn Vũ Doanh riêng có uy tín. Ngươi ra lệnh một tiếng, binh biến liền giải quyết rồi sao? Ngụy Quốc Công, đến ngươi biểu hiện thời điểm, lắng lại binh biến. Tạp ra cho ngươi thỉnh công. Hà Công Công lúc này sử ra bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Bước chân lui về phía sau hai bước. Không để lại dấu vết núp ở Ngụy Quốc Công sau lưng. Lấy tay đẩy một cái Ngụy Quốc Công eo. Đem Ngụy Quốc Công đẩy tới trước mặt. Lão tử, đây là lính của ngươi. Ngươi vội vàng hạ lệnh A, ra lệnh cho bọn họ giải tán trở về doanh A. Lâm Hoài Hầu cũng lui về sau một bước. Đưa tay đẩy một cái Ngụy Quốc Công cánh tay, mặt lo lắng thúc giục. Ngụy Quốc Công nhìn một chút binh biến binh sĩ, từng cái một nhe răng trợn mắt, bộ kia liều mạng điệu bộ, lệnh hắn có chút sợ hãi, nhất là thấy được cán dài bên trên treo máu thịt be bét Hoàng thị lang di thể, càng là lệnh hắn sợ hãi. Ngụy Quốc Công nuốt nước miếng một cái, đứng tại chỗ, chân giống như là mọc rễ vậy. Thế nào cũng không bước ra đi. Trời mới biết, Ngụy Quốc Công dùng bao lớn nghị lực, mới đưa chân trái cho nâng lên. Bất quá nâng lên là ngẩng lên, nhưng là chậm chạp không thể lúc trước bước. Thậm chí, cái chân này còn có tự chủ ý tưởng. Nó còn muốn lui về phía sau mấy bước. Ngụy Quốc Công, Lão Tử, Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu thanh âm lại ở phía sau hắn vang lên. Giống như là gọi hồn vậy. Lệnh Ngụy Quốc Công sắc mặt trắng bệch, ngươi không phải sợ đi, ngươi không là không được a, ngươi mới vừa ở bên trong trướng nói, convert by TTV ngươi ở quân doanh riêng có uy tín, không là ngươi gạt người chớ. Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu thanh âm sau lưng Ngụy Quốc Công một tiếng tiếp theo một tiếng. Lệnh Ngụy Quốc Công mặt mo đỏ mặt tía tai, một con kia mong muốn lui về phía sau thu chân. Thế nào cũng ngại ngùng thu trở về, nhưng là đi phía trước bước, nhìn từng cái một nhe răng trợn mắt phẫn nộ liều mạng trạng binh biến binh sĩ. Nhất là trên cột cờ treo Hoàng thị lang di thể, Ngụy Quốc Công cái chân này thế nào cũng đi phía trước không bước ra đi. Vì vậy, dưới con mắt mọi người, Ngụy Quốc Công biểu diễn lên kim kê độc lập, cách chương.